dưỡng thừa, chương 50, C50, chương 72. Là không phải có thể để ta ôm ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác này một chiêu xuống con đường rất dã. Ở đây không có một người có thể phản ứng đến. Lã Lan Tâm cũng đã đổ máu. Đỏ tươi huyết rất mau đem Lã Lan Tâm nửa khuôn mặt phủ kín. Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương hai người nắm tay của nhau. Hô hấp đều sắp không còn. Vị này nhưng là tứ phẩm quan to Lã Giả nữ nhi duy nhất. Bản thân cũng là trong triều trọng thần. Thạch Như Trác lại còn nói tạp liền tạp. Còn đem đối phương đập phá đầu. Đã như thế, chỉ sợ sẽ chọc đại sự. Lã Lan Tâm giơ tay sờ soạng một hồi mặt của mình. Tìm thấy một mảnh ấm áp lại sền sệt sự vật. Mở ra ở trước mắt vừa nhìn. Như nàng dự liệu, là đỏ tươi huyết. Lã Lan Tâm nhìn thấy máu của mình thì cũng không có hoang mang. Phản mà quỷ dị nở nụ cười. Nhìn về phía Thạch Như Trác. Vị tiểu muội muội này thân thủ không tệ a, ngươi tên là gì? Đồng Thiếu Huyền nghe nàng hỏi như vậy, lập tức che ở Thạch Như Trác trước người. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta cùng Lã Giám Thừa hai người cái sự, không có quan hệ gì với nàng. Lần trước chỉ có điều bởi vì kinh sợ đã đến huyện lệnh liền bị đánh 20 đại bản. Bây giờ mắt thấy vị này trong kinh muốn thần bị gõ phá đầu. Đồng Thiếu Huyền rõ ràng việc này e sợ càng thêm nghiêm trọng. Sẽ không là đánh mấy bản tử liền có thể xong việc. Thạch Như Trác làm việc xác thực kích động. Nhưng cũng là bởi vì nhìn thấy này Lã Lan Tâm ý đồ bất chính. Muốn phải bảo vệ nàng mới ra tay. Đồng Thiếu Huyền làm sao có khả năng bỏ mặc Lã Lan Tâm nhằm vào Thạch Như Trác. Việc này không phải chuyện nhỏ. Đồng Thiếu Huyền trong lòng không sợ hãi là không thể. Nhưng nàng cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Bất luận Lã Lan Tâm muốn xử trí như thế nào. Đồng Thiếu Huyền hạ quyết tâm một người vác. Không cho nàng đồng môn cùng người nhà bị liên lụy. Ồ, trước đối với ta tránh không kịp. Bây giờ nhưng vội vã cùng ta bấu víu quan hệ. Là hai người chúng ta sự a, lời này thật đúng là êm tai. Huyết chảy vào trong mắt. Lã Lan Tâm dùng bên người mang theo khăn tay tùy ý đem huyết xóa đi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện nương nàng không có trở về. Liền thanh tĩnh lại, kiên trì lại có tư có vị trêu đùa này quần ở nông thôn tiểu nương tử. Lã Lan Tâm ánh mắt xuyên thấu qua Đồng Thiếu Huyền vai. Hướng về phía sau nàng nhìn lại, quay về Thạch Như Trác nói. Làm sao, vừa nãy tạp của ta thời điểm không phải rất lợi hại mà. Làm sao vào lúc này lại trốn ở người khác phía sau. Ngươi tên gì? Đem tên của ngươi báo lên. Để ta nghe một chút bình sinh lần thứ nhất dám đánh ta đầu người đến cùng tên họ là gì? Ta có lẽ có thể cân nhắc lưu ngươi cái toàn thây. Lã Giám Thừa, Đồng Thiếu Huyền lên giọng nói. Theo ta được biết, đại thương luật pháp bên trong không có một cái viết rõ trong triều chi thần có thể lén lút quyết định bách tính sinh tử. Coi như mạo phạm mệnh quan cũng cần xử án sau khi mới có thể định tội. Lã Giám Thừa như vậy khẩu ra ác nói. Không sợ bị tố đe dọa chi tội sao? Không nghĩ tới cái này Đồng gia muội muội sắc mặt trắng bệch. Nhưng còn dám cùng nàng biện tội. Rất có đảm lược. Chỉ là Lã Lan Tâm đối với phía sau nàng toàn bộ hành trình không có thả xuống dính máu tảng đá. Trong mắt cất giấu lệ khí. Như lúc nào cũng có thể đi lên nữa cho nàng một cái người càng có hứng thú. Thạch Như Trác đón hai mắt của nàng nói. Ta họ Thạch, tên Như Trác, ai làm nấy chịu, là ta đập phá đầu của ngươi ngươi hướng ta đến chính là. Như ngươi như vậy khinh bạc người vô liêm sỉ, ta tạp một chính là vì dân trừ hại. Có gì sở sợ, nếu là bởi vì hộ dân vì dân, thân chương chính nghĩa việc. Cuối cùng rơi vào đầu một nơi thân một nẻo. Cũng chỉ có thể nói rõ đại thương pháp điển như chó má. Cát Tầm Tình cùng Bạch Nhị Nương nghe được càng là kinh hồn bạt vía. Này Thạch Như Trác thực sự là quá mạnh. Không hổ là lục tẩu nữ nhi. Không chỉ có đập phá kinh quan. Còn dám trước mặt mọi người đối với đại thương pháp điển soi mói bình phẩm. May là nơi này chỉ có mấy người các nàng. Như chuyện này nếu như truyền đi. Thạch Như Trác đầu chỉ sợ là thật muốn dọn nhà. Lã Lan Tâm vui cười hớn hở nghe nàng nói. đột nhiên hỏi một chẳng ai nghĩ tới vấn đề. Người gọi Thạch Như Trác, tiểu tử vì sao? Lúc nãy còn khí thế hùng hổ tuyệt không thoái nhượng, Thạch Như Trác trầm mặc. Dương cung bạt kiếm thời khắc đột nhiên hỏi người Tư Mật, tiểu tử, đây là hành động gì? Quả nhiên là vô liêm sỉ phù lãng người. Thạch Như Trác lạnh như băng nói, ta vì sao phải nói cho ngươi? Lã Lan Tâm híp mắt cười, ngươi hiện tại không nói, ngày khác bị ta buộc nói ra thì. Nhưng đừng khóc ừ, Thạch Như Trác nghe thấy cách đó không xa truyền đến Lã Giản âm thanh. Lã Lan Tâm hướng về phương hướng của thanh âm liếc mắt nhìn nói, Như Trác à, ngày hôm nay ngươi nhưng là thật sự gặp may mắn. Để ta phá tương cũng có thể an nhiên vô sự. Chỉ là món nợ này ta sớm muộn sẽ đòi lại. Ngươi nhưng đừng thả lỏng cảnh giác. Cuối cùng, Lã Lan Tâm lưu câu tiếp theo làm cho các nàng sờn cả tóc gáy thoại. Chúng ta mấy ngày nữa túc huyện thấy đi. Lo lắng được sợ mấy ngày. Lã Lan Tâm cũng không có trở lại gây phiền phức. Toàn bộ thư viện bất kể là đồng môn vẫn là các tiên sinh, cũng đều không ai nói tới chuyện này. Nhưng ngoại trừ các nàng không có người biết được chuyện này. Chỉ là Lã Lan Tâm trên gáy có thêm một chỗ đáng sợ thương tích. Đúng là bị người dồn dập nghị luận. Cái này lã dám thừa dài đến như vậy đẹp. Lại tổn thương ở cái trán. Sau này chỉ sợ là muốn để lại sẹo. Quá đáng tiếc đi. Cũng không biết vì sao mà tổn thương. Nhìn qua thương tích mới mẻ. Phải làm là gần nhất mới tổn thương. Bị thương nặng như vậy còn kiên trì cùng chúng ta chia sẻ dự thi việc cùng trong chiều tin đồn thú vị. Ôn nhu bình dị gần gũi lại tuổi trẻ tài cao. Trên đời sao có như vậy kỳ nữ tử. Ngươi sao thế? Xuân tâm dập dờn. Ai nha, ngươi nói cái gì đó? Ngươi mới xuân tâm dập dờn đây. Có người nói lã giám thừa còn chưa thành thân đây. Nhìn nàng suốt ngày cùng tiểu nương tử môn tại cùng nơi. Nói không chắc yêu thích cũng là nữ tử. Ngươi khả năng thật sự có cơ hội ừ, không cho nói bậy. Lại nói bậy đánh chết ngươi. Đồng thiếu huyền các nàng nghe được các bạn cùng học nghị luận. Cũng không biết là Lã Lan Tâm quá sẽ ngụy trang. Vẫn là các bạn cùng học quá đơn thuần. Lại bị bực này mặt người dạ thú đầu độc. Lã Lan Tâm không có tìm các nàng phiền phức. Thậm chí còn đưa tốt hơn rượu tốt thịt lại đây. Điểm danh phải cho Thạch Như Trác. Thạch Như Trác không thu. Tất cả đều khiến người ta đưa trở về. Bị cự tuyệt sau khi Lã Lan Tâm cũng không có tới nữa, sinh sự. Tại nào đó bóng đêm thư viện với Vân Giao Sơn chân núi tổ chức tái thi hội thì Lã Lan Tâm vẫn cứ ngồi vào Thạch Như Trác bên người. Không có làm bất kỳ khác người sự tình. Chỉ giả vờ săn sóc giúp Thạch Như Trác đưa cho một chén rượu. Ta không uống rượu, Thạch Như Trác nhưng không cảm kích. Lã Lan Tâm cũng không nói thêm. Cái kia chén rượu chính mình uống. Nàng lại như là quên chính mình đã từng lược hạ xuống lời hung ác. Với một đám nữ học sinh bên trong hài lòng tâm tình. Ngâm thơ đối nghịch, thỉnh thoảng có thể tung vài câu tuyệt tán câu hay. Đưa tới một mảnh khen hay tiếng. Toàn bộ thư viện ngoại trừ Đồng Thiếu Huyền các nàng bốn người trên mặt mây đen răng kín. Những người khác đều náo nhiệt hân hoan. Lã Lan Tâm cử động khác thường khiến người ta không rõ. Thế nhưng nàng tuyên bố muốn đi túc huyện chuyện này nhưng giống như mây đen giống như vậy. Nổi Đồng Thiếu Huyền các nàng trong đầu. Lại quá mấy ngày, thư viện đoàn người dự định khởi hành hồi túc huyện thời điểm. Thạch Như Trác lại đây cùng Đồng Thiếu Huyền các nàng nói. Không cần lại lo lắng Lã Lan Tâm chuyện. Đã giải quyết, cái gì, giải quyết thế nào? Cát Tầm Tình sợ hết hồn, vội vàng kéo Thạch Như Trác. Từ trên xuống dưới quan sát nàng. Ngươi không sao chứ? Cái kia cầm thú không có đối với ngươi làm cái gì chứ? Thấy Đồng Thiếu Huyền cũng vừa vặn quan tâm mà nhìn mình. Thạch Như Trác cười cười nói. Không có gì. Chỉ là ta nghiêm túc cùng nàng nói chuyện một hồi. Cũng hướng về nàng thành khẩn xin lỗi. Nguyện ý bồi thường nàng chén thuốc hỏi trần tiền. Nàng cũng không tính là tính toán chi ly người. Liền tha thứ ta, như thế đơn giản sao? Cát Tầm Tình không quá tin tưởng. Ta thấy thế nào đều cảm thấy nàng như là cái thâm niên lão lưu manh. Lại tùy tiện như vậy liền thỏa hiệp. Đồng Thiếu Huyền cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Nghiêm túc đối với Thạch Như Trác nói. Vị này lã dám thừa ta tại Bác Lăng thời điểm liền cùng nàng có chút quá kết. Ngươi tuyệt đối không nên hướng về trên người mình lung tung ôm đồm trách nhiệm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nhất định phải như thực chất nói cho ta. Bạch Nhị Nương cũng tại khuyên nàng. Như nàng loại này kinh quan. Phỏng chừng huyện chúng ta khiến đều muốn nhọc lòng nhớ đến nịnh bợ. Ngươi nếu một người đem chuyện nào tiếp tục chống đỡ thoại. Chỉ sợ ngày tháng sau đó không dễ chịu. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu đi. Có chuyện gì nói ra nhiều mấy cái đầu óc một khối hiệp thương thoại. Nhất định có thể thương lượng ra càng tốt hơn đối sách. Ngươi tuyệt đối đừng một người khó chịu ở trong lòng. Thạch Như Trác lắc lắc đầu. Đem cằm khoát lên khép lại trên đầu gối. Cười nói. Thật sự không sao rồi. Các ngươi tin tưởng ta được rồi. Nàng nếu kiên trì nói như vậy. Đồng Thiếu Huyền các nàng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ ngậm miệng. Nhưng là Đồng Thiếu Huyền vẫn là không quá yên tâm. Bàn giao Thạch Như Trác nói. Nếu như ngươi chịu Lã Lan Tâm uy hiếp. Nhất định phải nói với ta. Nếu không ta sẽ hổ thẹn cả đời. Ai nha. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Chính là gõ một cái đầu sự tình thôi. Cái kia Lã Lan Tâm tựa hồ chính là yêu thích đùa cợt người. Cũng không có thật sự tính toán. Yên tâm được rồi. Nghe được Thạch Như Trác đều vì Lã Lan Tâm nói chuyện. Cát Tầm Tình cười hắc hắc lên nói. Đừng xem chúng ta Thạch Như Trác bình thường ngốc bên trong ngớ ngẩn cứng đầu cứng cổ. Thời khắc mấu chốt đặc biệt tin cậy có thể làm. Bạch Nhị Nương chừng nàng một chút. Thực sự ghét bỏ nàng mõ đầu. Hỏi Thạch Như Trác nói. Cái kia Lã Lan Tâm còn có thể đi túc huyện sao? Không đi. Thạch Như Trác nói. Ta đem nàng muốn tiền đền cho nàng. Lại hướng về nàng xin lỗi sau khi. Cố ý hỏi qua nàng. Nàng nói với ta không đi túc huyện. Dù sao nàng chỉ là lợi dụng kỳ nghỉ trở về. Kỳ nghỉ kết thúc nàng cũng đến hồi trong kinh người hầu. Nào có cái này thời gian rảnh rỗi thật sự cùng chúng ta hồi túc huyện a, trước như vậy nói cũng chỉ là dọa chúng ta mà thôi. Nghe Thạch Như Trác có thể nói tới như vậy tỉ mỉ lại vỗ bộ ngực bảo đảm. Bạch Nhị Nương cũng có chút tin. Đồng Thiếu Huyền hỏi nàng. Người lén lút chính mình đi tìm Lã Lan Tâm. Chỉ là trong lúc vô tình đụng tới mà thôi. Thạch Như Trác không có nhìn Đồng Thiếu Huyền con mắt, mà là đối với Cát Tầm Tình nói. Ngưỡng Quang, trước ngươi mang điểm tâm còn lại sao? Ta cái bụng thật đói. Có thể hay không phân ta một ít? Ngươi muốn ăn mỹ thực thoại, có thể chiếm được hướng về trường tư muốn. Nàng bên kia mới phải một đống ăn ngon. Đồng Thiếu Huyền đem cuối cùng một hộp cơm lấy ra. Còn muốn hỏi lại Thạch Như Trác một ít chuyện. Nhưng là có thể thấy, Thạch Như Trác ngậm miệng không nói chuyện, hoàn toàn không nghĩ muốn nói với nàng rõ ràng ý tứ. Tiếp tục hỏi thăm đi e sợ nàng cũng sẽ không nói. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời coi như thôi. Lại quá một ngày, cuối cùng cũng coi như là muốn chân chính khởi hành về nhà. Đồng Thiếu Huyền toàn bộ hành trình đều đang quan sát Lã Lan Tâm có hay không có theo đi túc huyện dự định. Chỉ là cũng không có tìm được nàng. Trái lại gặp phải Lã Giản. Lã Giản chủ động đem Lã Phủ tại Bác Lăng địa chỉ cho nàng. Lần nữa bàn giao 2 năm sau khi đã đến Bác Lăng nhất định đến tìm nàng. Miễn là trường tư tới chơi. Ta bất cứ lúc nào đều rảnh rỗi. Lã Giản đối với Đồng Thiếu Huyền là xuất phát từ nội tâm chăm sóc. Đồng Thiếu Huyền trong lòng nhớ Lã Lan Tâm tái sinh sự. Liền đem trước phát sinh sự rõ ràng 10-10 cùng Lã Giản nói. Lã Giản vừa nghe, khí hai tay run, ta liền nói nàng trên đầu tổn thương đến từ đâu. Hóa ra là chính mình làm bậy bị người giáo huấn. Xấu hổ a xấu hổ. Ta nữ nhi này, xác thực là bị ta cùng ta phu nhân quán hỏng rồi. Không sợ trường tư chuyện cười. Ta cùng ta phu nhân chính là đạt được trưởng tôn tiên sinh tặng cho sinh tử bí pháp. Trải qua vài năm chịu khổ, trải qua thiên tân vạn khổ mới sinh ra nàng. Ta phu nhân đối với nàng mọi cách sủng ái từ trước đến giờ không nỡ trách phạt. Này nghiệt tử liền ỷ vào người nhà thương yêu. Từ nhỏ liền yêu thích chung quanh gây sự sinh sự. không nghĩ tới lại đối với Trường Tư ngươi. Ôi, việc này Trường Tư cứ yên tâm đi. Nàng thích nhất ngoài miệng hù dọa người, không dám thật sự làm sằng làm bậy, càng không thể uổng cố pháp lệnh lung tung làm khó dễ. Việc này ta sẽ tốt tốt giáo huấn một chút nàng, ngày khác liền làm cho nàng đến nhà tạ tội. Đồng Thiếu Huyền mau mau nói. Lã Di Di nói quá lời, cũng không phải dùng tới cửa tạ tội. Ta chỉ là lo lắng ta cái kia đồng môn có nhược điểm gì bị bắt bí. Chỉ mong Di Di có thể khuyên nhủ Lã tỷ tỷ, không nên làm khó ta đồng môn. Lã Di Di, danh xưng này là Lã Giản để Đồng Thiếu Huyền gọi như vậy. Đồng Thiếu Huyền không có những khác yêu cầu, chỉ hy vọng Lã Lan Tâm cả đời đừng xuất hiện tại Túc huyện liền được. Đến nhà tạ tội cái gì hay là thôi đi. Nàng cũng không muốn gặp lại được Lã Lan Tâm. Lã Giản một cái đáp lại đến. Đồng Thiếu Huyền an tâm không ít. Trên đường trở về Đồng Thiếu Huyền vẫn đang quan sát. Xác định ngoại trừ các nàng thư viện người ở ngoài không có cái khác khả nghi xe ngựa theo đuôi. Một trái tim cũng coi như là rơi xuống trở lại. Đồng Thiếu Huyền nhanh phải hồi phủ. Mà Đường Kiến Vi bên này kế hoạch trên căn bản song song rồi. Dùng giấm ngâm 3 ngày. Trong cửa hàng vẫn còn có chút dư vị. Lại vô cùng xa xỉ dùng nặng mộc huân 5 ngày. Mùi hôi thối cuối cùng cũng coi như là triệt để xóa. Đem trong điếm tre đậy một tân. Cái bàn kệ bếp hết thảy mang vào. Tấm biển cũng đưa đến. Chọn lương thần cắt nhật. Đồng thị thực phô. Liền có thể khai trương. Điền Trang quản sự ứng cử viên vừa bắt đầu trong lòng nàng không có mấy. Dù cho là Đồng gia chính mình bà con như cũ nuốt tiền không lầm. Này Điền Trang trên sự tình nàng cũng không thể mỗi ngày đều đi nhìn chằm chằm xem. Đợi được bàn trướng thời điểm phát hiện nước chảy không đúng đã muộn rồi. Vì lẽ đó lại muốn ở bên ngoài xính người quản lý thoại. Xác thực không quá yên tâm. Đường Kiến Vi liền đi tìm Tống Kiều tâm sự. Tống Kiều đem việc này đón lấy. Để Đường Kiến Vi không cần nhớ. Nàng đến làm thỏa đáng. Đường Kiến Vi vừa bắt đầu còn hiếu kỳ nàng sẽ giao cho ai tới làm. Quay đầu Đồng Bác Di liền tới tìm Đường Kiến Vi. Khiêm tốn hướng về nàng lĩnh giáo làm sao bàn món nợ. Trước Tây Thị cửa hàng thu thuê một chuyện cũng là quanh năm giao do Đồng Bác Di xử lý. Toàn gia trên dưới kỳ thực coi như vị này đại ca đối với tiền vẫn tính là có chút suy nghĩ. Tìm đến Đường Kiến Vi học mấy ngày sau. Rất nhanh sẽ nắm giữ bàn món nợ phương pháp. Đường Kiến Vi để hắn cứ việc buông tay đi làm. Kỳ thực Điền Trang cái kia mấy cái tá điền mọi người thành thật. Đối với bên trong sự tình cũng đều rất tinh thông. Đại ca nếu là có cái gì không hiểu địa phương. Đi hỏi bọn họ liền tốt. Ta lúc này chỉ cần có rảnh rỗi nhàn sẽ đi Điền Trang trên nhìn. Đồng Bác Di hôm nay tuổi 20 có 4. Trước cũng là có dám khảo ý nghĩ. Đáng tiếc đi con đường cùng Đồng Trường Đình không có khác biệt. Thậm chí ngay cả thư viện cuộc thi đều không có quá. Bác Lăng cũng không có đi thành. Tuy rằng Đồng Trường Đình đối với trưởng tử học nghiệp như cũ không có từ bỏ. Nhưng chính hắn xem như là lạnh nửa viên tâm. Sau này đã nhiều năm như vậy, chỉ ở trong huyện đầu trung trạ, hồ bằng cẩu hữu nộp một đám lớn, cũng không có cái chính kinh sự tình làm, chỉ cho nhà chân chạy. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình đã sớm không ưa hắn như vậy du thủ du thực. Bây giờ Điền Trang sự tình nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy trưởng tử thích hợp nhất. Liền đem việc này giao cho trên đầu hắn, ngàn dặn dò vạn dặn nhất định phải để tâm. Nếu là hắn không cố gắng quản sự, sau này liền chính mình rời ra ngoài trụ, gia nương cũng lười quản hắn chết sống, để hắn tự sinh tự diệt, chính mình tìm sống tạm việc xấu đi. Đồng Bác Di lười nhác quen rồi, thế nhưng gia nương đều nói đến đây mức, hắn cũng chỉ đành lên tinh thần làm việc, so với bị đuổi ra khỏi nhà, hắn vẫn là càng vui vì chuyện trong nhà tận điểm tâm. Đồng Bác Di học được rất nhanh. Đường Kiến Vi có chút kinh ngạc. Này không phải rất thông minh à? Điền Trang trên sự đã sớm nên giao cho đại ca. Đồng Trường Đình đối với đọc sách dự thi thực sự quá chấp nhất. Trong nhà mỗi ngày sáng sớm lang lãng tiếng đọc sách xưa nay không từng đứt đoạn. Đường Kiến Vi đều bị kéo đến đọc nhiều lần. Nếu không là nàng còn muốn chuẩn bị cửa hàng sự tình. E sợ mỗi ngày một đọc là không trốn được. Mỗi người đều có thích hợp sự tình. Hà tất người người đều muốn đi con đường giống nhau đâu. Đừng xem đồng trường đình trong ngày thường ôn hòa lại rộng rãi. Kỳ thực tại nào đó một số chuyện cũng rất cố chấp. Liền ngay cả Tống Kiều đều nói bất động. Có lẽ Tống Kiều đã sớm nhìn ra nhi tử không thích hợp đọc sách. Nhưng không muốn để cho đồng trường đình trong lòng không thoải mái. Liền không có nghịch hắn ý, bây giờ Đường Kiến Vi tìm nàng nói Điền Trang cần đáng tin hơn quản sự. Tống Kiều đại khái là mượn cơ hội này quật nhi tử một phen. Một lần nữa ma sát hắn cả người đồ lười biếng. Cũng coi như là tìm một phần hắn làm được việc xấu. Đường Kiến Vi theo đồng bác Di đi rồi một chuyến Điền Trang. Lúc này chính là trong một năm quan trọng nhất xuân canh lúc. Ngoại trừ tất không thể thiếu cây lương thực ở ngoài, Đường Kiến Vi còn muốn quyển một mảnh đất đi ra loại nàng thục tiêu. Loại thục tiêu không cần bao lớn địa bàn, một khối nho nhỏ liền đầy đủ, mà Đường Kiến Vi chữ hàng sung túc, năm nay xem như là thí loại, nếu như có thể thành công, sang năm liền trải ra loại, thậm chí còn có thể lại mua cái khác đất ruộng, đem đồng phủ Điền Trang mở rộng, này đều không phải việc khó. Dù sao thục tiêu mang đến tiền lời khả quan, khó nhất chính là này thục tiêu có thể hay không loại đến thành. Đường Kiến Vi từng ở Bắc Lăng thử trồng trọt quá, cuối cùng thục tiêu sống là sống, thế nhưng lúc nào cũng không đủ cay, ăn lên cùng chính tông thục tiêu vị có chênh lệch rất lớn. Khi đó Đường Kiến Vi liền đi hỏi qua nông dân nói, khí hậu không giống, thục tiêu tại đất thục có thể tồn tại. Nhưng Bắc Lăng là loại không ra. Thục tiêu nguyên tắc nơi sản xuất đất thục chính là khí hậu nóng bức ẩm ướt nơi. Cùng Túc huyện khí hậu có chút tương tự. Thế nhưng quê mùa cầm cố liệu sẽ có ảnh hưởng thục tiêu cay vị. Đường Kiến Vi trong lòng cũng không có mấy. Dù sao nàng đối với bên trong những kiến thức kia dùng để dọa người vẫn tính ngủ ngáy. Thực dụng lên tương đương có hạn. Hy vọng lần này có thể thành công đi. Nếu như có thể đem thục tiêu trồng ra đến, sau này nàng tại Túc huyện chuyện làm ăn quả nhiên không lo. Nhà xí cũng cải tạo xong xuôi. Tuy rằng tiêu tốn không ít, mà cải tạo sau khi toàn bộ đồng phủ đều kinh ngạc vạn phần. Nhưng Đường Kiến Vi sử dụng sau khi vạn phần thư thích, vẫn cảm thấy rất đáng giá. Đường Kiến Vi đã không thể chờ đợi được nữa chờ đồng thiếu huyền trở về. Nhìn nàng kinh ngạc mặt. Nhất định phi thường thú vị. Đồng thiếu huyền chạy. Đường Kiến Vi trong lòng đối với nàng còn rất có vi tư. Chỉ là sau đó lục tẩu quá đến giúp đỡ. Nói là đồng thiếu huyền cho tiền công. Này ngược lại là ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu. Nguyên lai này nhỏ quy chứng người đi ra bên ngoài dã đi rồi. Nhưng còn nhớ cho ta dùng ít sức khí đây. Nghĩ như vậy. Chính mình lúc trước đùa cợt nàng cùng với phân cao thấp những tâm tư đó liền có vẻ hơi ấu trĩ. Nếu không là lục tẩu đến giúp đỡ, nàng vẫn đúng là không hẳn có thể tại 10 ngày thời điểm phân thân có thuật. Đem tất cả kế hoạch đều chứng thực hoàn toàn. Tuy rằng lục tẩu vừa bắt đầu tìm đến Đường Kiến Vi thời điểm không ít sợ sệt. Làm việc nhi đều không lưu loát. Vẫn là Đường Kiến Vi bày ra một bộ kiều nhuyễn thân cận dáng dấp mới giảm bớt đối phương tâm tình sợ hãi. Chỉ là, tại sao đồng thiếu huyền muốn mời lục tẩu quá đến giúp đỡ? Tuy rằng hai nhà người ngươi tới ta đi cũng coi như là hóa giải dĩ vãng quá kết. Nhưng tóm lại không tính là quen biết quan hệ. Nghĩ đến lục tẩu nữ nhi cùng đồng thiếu huyền là đồng môn. Đường Kiến Vi rất nhạy bén cảm ứng được. Chẳng lẽ chuyện này cùng cái kia Thạch Như Trác có quan hệ? Đường Kiến Vi bận bịu tứ phía không ngừng không nghỉ. Đồng thiếu huyền không ở trong phủ tháng ngày. Trong phủ cũng trên căn bản không nhìn thấy nàng người. Bận bịu khoảng cách. Nàng cũng sẽ muốn đồng thiếu huyền bây giờ đang làm gì? Trong hộp đựng thức ăn đồ ăn phỏng chừng một mình nàng là ăn không hết. Khẳng định phân cho đồng môn. Phân cho các tầm tình Bạch Nhị Nương. Vẫn là phân cho cái kia Thạch Như Trác. Bẻ ngón tay tính, đồng thiếu huyền ngày mai liền phải quay về. Đường Kiến Vi như cụ ôm hai cái bình nước nóng trong chăn run. Chờ nàng trở lại, ứng nên sẽ không tức giận chứ? Là không phải có thể để ta ôm ngủ. Thực sự quá lạnh, mùa xuân không đều đã đến sao? Này rét tháng 3 cũng quá mạnh, so với ngày đông còn hàn. Đường Kiến Vi hoài niệm Đồng Thiếu Huyền ôm ấp, nghĩ đi nghĩ lại miễn cưỡng ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai nàng liền đi ra cửa, chờ Đồng Thiếu Huyền trở về thời gian. Nàng người không có ở trong phủ. Đường Kiến Vi đâu? Đồng Thiếu Huyền đem mua về Phụng huyện đặc sản từng cái đặt tại tiền thính thời điểm. Hỏi Đồng Trường Đình, nàng cùng ngươi A Nương ra ngoài làm việc đi rồi. Nàng cùng A Nương cùng nơi. Cho thực phô chọn mua vật. Cửa hàng vậy thì làm tốt. Còn rất nhanh. Phải sao? Ngươi cái này tức phụ làm gì cái gì thành? Không làm phiền, là làm đến nơi đến chốn người. A Niệm A, lần này du xuân có gì thu hoạch? Thư viện mời đến lại là vị nào tên sĩ? Người mà cùng A ra nói lên nói chuyện. Đồng Thiếu Huyền cái bụng rất là thời điểm bắt đầu thấy đau. Sáng sớm thì sắp đến Túc huyện. Nàng thấy trong hộp đựng thức ăn còn có tầng cuối cùng điểm tâm không ăn xong. Không muốn lãng phí. Sợ không nữa ăn phải xấu. Liền tất cả đều quét sạch sành xanh. Phỏng chừng là ăn quá hơn nhiều. Vào lúc này cái bụng bắt đầu mơ hồ làm đau. Muốn giải quyết một phen. Nàng mau chóng cùng Đồng Trường Đình cáo từ. Trước tiên đi nhà xí giải quyết một hồi nhân sinh đại sự. Lại tán gẫu không muộn. Đồng Thiếu Huyền vội vã mà hướng về Đông viện nhà xí đi rồi. Đã thấy ngày xưa quen thuộc vị trí nhà xí không gặp. Xuất hiện một đống lam đỉnh tường trắng tiểu lâu. Này tiểu lâu mái hiên bên trên thụy thú múa lên. Song linh hoa thơm chim hót. Có thể thấy những này điêu khắc đều xuất từ cẩn thận thủ công. Đặc biệt nhã trí, tiểu lâu xuất hiện tại thanh đạm cằn cỗi đồng phủ trong viện. Có vẻ hoàn toàn không hợp, lại như là từ Bác Lăng Thiên Hàng Đường Kiến Vi bình thường. Này tiểu lâu là làm gì dùng? Nhà xí đâu? Này thật đúng là muốn gấp người chết. Đồng Thiếu Huyền trong bụng lại là một trận quặn đau. Vừa vặn xài thúc đi ngang qua. Đồng Thiếu Huyền kéo lại hắn hỏi nhà xí chuyển đi rồi nơi nào? Khỏe mạnh chuyển nhà xí làm cái gì? Xài thúc chỉ nhã trí tiểu lâu nói. Nơi này chính là nhà xí. Đồng Thiếu Huyền, thứ đồ gì? Nhà xí trường như vậy, thực sự không có công phu suy nghĩ nhiều. Đồng Thiếu Huyền nhảy vào tiểu lâu bên trong. Mới vừa đẩy cửa ra. Ngoại trừ phả vào mặt hương thơm ở ngoài. Còn có tinh tế tiếng nước chảy. Mặt tường đều là dùng gậy trúc cải tạo. Đồng Thiếu Huyền bước đi này bước vào đi suýt chút nữa coi chính mình đi nhầm địa phương. Nếu không là gian phòng ở giữa bày đặt một có thể ngồi cái bô. Đồng Thiếu Huyền quả nhiên sẽ cho rằng xài thúc tại trêu chọc nàng chơi. Hơn nữa, Thu Tâm tại sao ở chỗ này? Người trên nhà xí cũng không đóng cửa. Đồng Thiếu Huyền thấy nhà xí đã bị người chiếm lĩnh. Không thể làm gì khác hơn là lui đi ra. Cầm trong tay một chồng lá cây. Dưới chân còn bày ra chỉnh tề xí chủ Thu Tâm nói với nàng. Tứ nương, ta không phải đến trên nhà xí. Vậy ngươi ở chỗ này làm cái gì? Là thiếu phu nhân để cho ta tới này hầu hạ. Trước nhà xí còn muốn người hầu hạ. Làm sao hầu hạ A này? Chẳng lẽ còn có thể thế người không lên được? Đồng Thiếu Huyền không rảnh cùng nàng lý luận. Trong bụng giống như nộ hải cuồng ba. Nếu Thu Tâm không có đang sử dụng, nàng liền vọt tới cái bô trên đang dưới trướng. Thu Tâm duy trì ý cười. Nhìn Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền ngắm nàng một chút. Lại một chút. Nàng mỉm cười độ cong càng to lớn hơn. Thiên, giải quyết không ra. Ta nói. Thu Tâm A ngươi đi ra ngoài đi. Bị người nhìn ai có thể bài đến đi ra A. Đồng Thiếu Huyền ôm bụng. Nước mắt đều sắp chảy xuống. Trong lòng không khỏi hò hét. Đường Kiến Vi đến cùng có bao nhiêu kỳ quái ham mê. Bác Lăng mọi người quen thuộc bị người nhìn trên nhà xí sao? Thu Tâm đáp một tiếng ra ngoài. Thu Tâm vừa đi. Tất cả trôi chảy. Đồng Thiếu Huyền thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này mới phát hiện này cái bô không chỉ có chỗ tựa lưng còn có mềm mại sấn. Ngồi dậy đến vô cùng thư thích. Hơn nữa cái bô bên trong rải ra phân cho. Đã như thế một điểm mùi đều không có. Chỉnh sửa gian phòng như cũ thơm ngát. Đồng Thiếu Huyền đối với những này mới mẻ trò chơi tò mò nhất. Đánh giá chỉ chốc lát sau, phát hiện bên tay trái đưa tay liền có thể địa phương thả ở một cái nhỏ cái giá. Trên giá bày một cuốn sách còn có hai viên sạch sành xanh tảo. Đồng Thiếu Huyền đem tảo cầm trong tay. Thở dài nói, bác Lăng quý nữ thật là biết hưởng thụ. Trước nhà xí cũng muốn ăn quà vặt. Cắn một cái, đừng nói, này tảo còn rất ngọt. Tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, ngươi, ta, tảo, Đồng Thiếu Huyền, Đường Kiến Vi. Quên đi, dưới chương nói cho ngươi. Cách chương.